Tuyệt thế dược thần, chương 545, đan thần chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có thời gian ở chỗ này uống rượu? Diệp đại sư giảng đạo lập tức liền muốn bắt đầu không đi nữa, liền không có chỗ ngồi trống. Diệp đại sư, vậy là ai? Người nọ giống như là dùng xem người ngoài hành tinh như nhau nhãn thần nhìn đối phương, vẻ mặt hèn mọn. Diệp đại sư ngươi cũng không biết, hắn chính là phủ thành chủ ngoại tôn, Diệp Viễn Diệp đại sư. Diệp đại sư liên tục 5 ngày ở Thiên Vấn Tường khai đàn giảng đạo, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, qua thôn này, có thể sẽ không có cái này điện. À, chính là thành chủ đại nhân tân nhận hạ cái kia ngoại tôn. Hắn không phải là mới mười mấy tuổi sao, thế nào là có thể khai đàn giảng đạo? Ta nói ngươi mấy ngày nay đều đang bận rộn sống cái gì ni? Diệp đại sư giảng đạo đã thịnh hành toàn bộ Vô Phương Thành, ngươi vậy mà không biết. Diệp đại sư quả thực chính là đan thần chuyển thế, một thân đan đạo chi thức thông thiên triệt địa, quả thực không gì không biết. Nếu như có thể đạt được Diệp đại sư chỉ điểm, còn hơn 10 năm khổ tu a, hiện tại ngay cả đan hoàng cường giả cũng bắt đầu hướng Diệp đại sư đặt câu hỏi. Hí một cái hơn 10 tuổi thiếu niên chỉ điểm đan hoàng. Ta trời ạ, quên đi, mặc kệ ngươi, ngươi tiếp tục ở đây phí thời gian 5 tháng đi, ta cần phải đi Lâm Lang Các. Nói, người nọ chớp nhoáng ly khai. Hôm nay đã là Diệp Viễn khai đàn giảng đạo ngày cuối cùng. Cái này 5 ngày trong, Diệp Viễn danh tiếng đã vang dội Vô Phương Thành. Diệp đại sư tên, Vô Phương Thành trong hầu như đã mọi người đều biết. Phàm là luyện dược sư, vô luận là nho nhỏ đan đồ, đan sư, vẫn là cao cao tại thượng đan hoàng cường giả, đều lấy đạt được Diệp đại sư chỉ điểm vi quang vinh. Thiên Vấn Tường đại điện đã nhanh bị tệ phá, mỗi đến lúc này, bên trong rậm rạp hầu như tất cả đều là nhân. Vô Phương Thành đan đạo cực kỳ hưng thịnh, trong thành luyện dược sư số lượng rất nhiều. Nhưng mà mấy ngày nay, mỗi đến Diệp Viễn khai đàn giảng đạo thời điểm, trong thành cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Nguyên bản cực kỳ phồn hoa chợ, đúng là lại không có nhân vào xem. Ngày đầu tiên qua đi, này lưu lại nghe rằng luyện dược sư, mỗi một người đều thành Diệp Viễn trung thực tín đồ. Bọn họ tận hết sức lực bắt đầu tuyên truyền Diệp đại sư tên. Ngày thứ hai, Lâm Lang các người trong sổ cũng đã tăng vọt, là trước một ngày nhiều gấp 10. Bất quá những người này trong, đại đa số vẫn là ôm nửa ngờ nửa tin thái độ tới nhìn một cái. Diệp Viễn trước sau như một địa, giảng đều là một ít phi thường cơ sở đồ đạc. Thế nhưng ngày thứ hai sau, những thứ này luyện dược sư lại không có nhân hoài nghi Diệp Viễn thực lực. Cứ như vậy, một truyền 10 10 truyền 100, đến ngày thứ ba thời điểm, Diệp Viễn khai đàn giảng đạo, đã tịch quyền toàn bộ Vô Phương Thành. Hiện tại, mặc dù là trong thành này đan hoàng cường giả, cũng biết mộ danh mà đến. Trong này liền bao gồm Ngũ Huyền, Tào Chính những người này. Đến hôm nay, Tào Chính mới biết được đem Lâm Lang cho hiến cho phủ thành chủ cái này quyết sách, có bao nhiêu sao anh minh. Có Diệp Viễn ở, Thiên Vấn Tường đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Mấy ngày này trong, có không ít thực lực cường hãn hạng người hướng Diệp Viễn đưa ra đủ loại vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vô luận thực lực bọn hắn cao thấp, hỏi vấn đề có bao nhiêu sao xảo quyệt, cỡ nào hẻo lánh, Diệp Viễn giải đáp vĩnh viễn đều là tinh chuẩn hơn nữa cặn kẽ, để cho người ta chọn không ra nửa điểm mau bệnh. Phần này công lực, đơn giản là vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho dù là đan thần tử cùng nhâm tinh thuần, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Tối trọng yếu là, Diệp Viễn đáp mấy vấn đề này, cơ hồ là thốt ra, phảng phất căn bản cũng không cần trải qua đại não suy nghĩ thông thường. Ở những luyện dược sư kia xem ra, đây đã là đạt tới thần như nhau cảnh giới. Những thứ này luyện dược sư căn bản cũng không biết đan thần là cái gì khái niệm, cứ như vậy đem. Đan thần chuyển thế, cái danh này, thêm ở tại Diệp Viễn trên người. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, Diệp Viễn thật là thần như nhau tồn tại. Chỉ ít ở đan đạo thượng, Diệp Viễn cao hơn bọn họ ra trình tự, căn bản là vô pháp dùng cảnh giới để cân nhắc. Đối với không biết tồn tại, mọi người thường thường nguyện ý đem thần, cái danh này, thêm ở phía trên, Diệp Viễn tình huống bây giờ, chính là như vậy. Được rồi, mọi người im lặng một cái, Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, giờ khắc này, phảng phất toàn thế giới thanh âm bị hút hết như nhau, có thể dung nạp 10 vạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc điện. Đột nhiên trở nên lặng mắt như tờ. Mỗi người đều bấn ở hô hấp, rất sợ bỏ lỡ Diệp Viễn nói ra bất kỳ một cái nào từ. Hôm nay phải nói là, Diệp Viễn không nhanh không chậm bắt đầu rồi hôm nay giảng đạo, toàn bộ trong đại điện như cũ chỉ có Diệp Viễn thanh âm ở đảng. Nguyên bản chỉ có mấy nghìn nhân, có thể giữ yên lặng là rất dễ. Thế nhưng hiện tại nhân số đã đột phá 10 vạn nhân, còn có thể bảo trì loại trạng thái này, có thể muốn gặp Diệp Viễn giảng đạo nội dung, đối với bọn họ lực hấp dẫn bao lớn. Cùng mấy ngày hôm trước như nhau, Diệp Viễn giảng đạo như cũ chỉ là một ít trụ cột nhất đồ đạc. Những nội dung này những luyện dược sư kia môn đều đã quen thuộc đến không thể quen đi nữa. Thế nhưng Diệp Viễn liên tiếp nói 5 ngày, bọn họ như cũ nghe được mùi ngon. Đồng dạng một loại dược liệu, đồng dạng một loại thủ pháp luyện chế, Diệp Viễn giảng thuật cùng bọn họ lý giải hoàn toàn bất đồng. Không chỉ nói ra ý mới, càng nói ra cao độ. Những thứ này luyện dược sư trong đủ từ ngày đầu tiên bắt đầu ở nơi này trong, bọn họ đi sau cũng dựa theo Diệp Viễn phương pháp luyện chế qua đan dược. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, Diệp Viễn giảng một ít rất đơn giản đồ đạc, cho dù là vận dụng đang luyện chế cao giai đan dược thượng, đồng dạng áp dụng. Bọn họ luyện chế đan dược phẩm chất, có không nhỏ đề thăng. Đây cũng là vì sao, bọn họ đối với Diệp Viễn càng ngày càng tôn sùng nguyên nhân. Hôm nay Diệp Viễn giảng thuật nội dung rất nhiều, từ sáng sớm vẫn giảng đến hoàng hôn mới cuối cùng kết thúc. Được rồi, giảng đạo dừng ở đây, thiên vấn tường sau đó hội cứ theo lẽ thường mở ra, đại gia có vấn đề gì nói, có thể tới ở đây vấn đề. Diệp Viễn thản nhiên nói, mọi người lúc này mới ý thức được, 5 ngày giảng đạo đã qua, Diệp Viễn sẽ không lại vì đại gia giảng đạo. Diệp đại sư, van cầu ngươi cho thêm giảng đạo 3 ngày đi. Không, dù cho chỉ là một ngày cũng tốt à, đúng vậy, Diệp đại sư. Mấy ngày nay nghe xong ngài giảng đạo, ta được ích lợi không nhỏ, quả thực còn hơn bế quan 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, van cầu ngươi, sẽ thấy nói nhiều một ngày đi. Diệp đại sư, nói tiếp một ít đi, Nhầm Đồng lúc này không làm, đứng ra cất cao giọng nói. Bọn ngươi đừng vội hồ đồ, sư phụ hắn cũng muốn tu luyện, làm sao có thể cả ngày đem thời gian hoa ở cho các ngươi giảng đạo mặt trên. Các ngươi hôm nay để hắn thêm một ngày, ngày mai là không phải là còn muốn cho hắn thêm một ngày. Tiếp tục như vậy, lúc nào là một đầu, theo Diệp Viễn địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhầm Đông tên đồ đệ này cũng được Vô Phương Thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trong thoáng chốc, Nhầm Đông có loại thánh nhân môn đồ cảm giác. Loại này bao trùm thương sinh linh trên cảm giác, là hắn trước đây thân là phủ thành chủ thiếu chủ thì, căn bản vô pháp thể hội. Hôm nay bài thác thiếu chủ thân phận, Nhầm Đông trái lại có loại trời cao mặc cho chim bay vui sướng cảm giác. Bị Nhầm Đông như thế một quát lớn, mọi người dưới đài vậy mà không ai có dũng khí phản bác. Bất quá bọn hắn như cụ ánh mắt sáng quắc địa nhìn Diệp Viễn, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, Diệp Viễn thở dài nói. Không phải là ta không muốn tiếp tục giảng đạo, ngày mai ta sẽ đi trước Hạo Thiên bí cảnh, khiêu chiến Hạo Thiên truyền thừa, thật sự là vô lực. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.